Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 483, Gia Yến, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy đi theo phía sau người hầu là một người trẻ tuổi ăn mặc cẩm y vân ủng, dáng người thon dài, khuôn mặt tuấn mỹ, cực kỳ xuất chúng. Cố Đình Viễn, Trần Bảo Âm, bao gồm Lan Lan ở bên trong, đều nhìn đến ngây người. Đây là uy viễn tướng quân sát danh hiển hách, bọn họ đều cho rằng Trương tướng quân sẽ là một tráng hán. Lưng hùm vai gấu, cánh tay có thể phi ngựa, mặt đen tròm râu. Dày dặm, người trẻ tuổi trước mặt này phong thần tuấn lãng, như quý. Công tử, lại là Trương tướng quân, Cố đại nhân, Cố phu nhân, A tỷ, hai vị chất nữ, tại hạ Trương Cần Nhược, tại đây có lễ. Giọng nói của Trương Cần Nhược trong trẻo, hơi thở đều đặn, chắp tay nói, mọi người hoàn hồn, rối rít đáp lễ. Hạ quan gặp qua Trương tướng quân. Cố Đình Viễn nói, nổi tiếng không bằng gặp mặt. Trương tướng quân phong thái nổi bật, khiến lòng người tin phục. Trương Cần Nhược nghe xong, vội vàng nói, không được, tánh mạng của tại hạ chính là A tỷ cứu, người khác gọi ta một tiếng tướng quân, Cố huynh gọi ta là tiểu Trương là được. Nghe vậy, vẻ mặt của Cố Đình Viễn hơi vi diệu. Hắn nhận thấy được một loại cảm giác giống như đã từng quen biết, sao có thể thất lễ. Hắn nghiêm nghị nói, Trương Cần Nhược chắp tay, vô cùng xấu hổ nói, vẫn xin Cố huynh không cần nghiêm khắc với ta. Cố Đình Viễn thấy thế, không nhịn được cạn lời, hắn tự nghĩ, tuy không phải người ăn nói khéo léo, lại cũng chưa từng ăn mệt ở trong ngôn ngữ giao phong, nhưng người này, a, được rồi, Cố Thư Dung nhìn không được nữa, đều vào nhà ngồi xuống nói chuyện, không cần đa lễ tới đa lễ đi. Thật sự khiến người nhìn không được. Trương Cần Nhược lập tức đứng thẳng dậy, nhìn sang nói, vâng, A tỷ. Cố Đình Viễn, hắn đương nhiên không muốn đa lễ, ánh mắt mang theo đánh giá, nhìn về phía vị uy viễn tướng quân nổi bật chính kính này. Trực giác của nam nhân, hắn cho rằng Trương Cần Nhược ôm ý tứ không thể cho ai biết. Trương đại nhân, mời. Hắn duỗi tay, ý bảo nói, cả nhà bọn họ ở bên nhau, Trương Cần Nhược không phải là quan đại, ngược lại không có gì đáng giá để hắn mưu đồ. Mọi người vào nhà ngồi xuống, ta vẫn luôn nghe tỷ tỷ nói, trong nhà có một họ hàng xa, hai ngày trước mới biết được, thì ra mấy năm nay thường xuyên nhờ người gửi vật quý trọng về nhà lại là tướng quân. Cố Đình Viễn nói, Trương Cần Nhược đứng dậy, lại bái hạ lần nữa. Trương mỗ, bồi tội vì giấu giếm từ trước, đang muốn kêu hắn không cần đa lễ như vậy, đã nghe hắn tiếp tục mở miệng, ta tên Trương Cần Nhược, xuất thân Vĩnh Ninh Bá Phủ, đích trưởng tử của Vĩnh Ninh Bá. Cố Đình Viễn ngăn lại từ dừng lại, cho đến khi Trương Cần Nhược nói xong, hắn mới bừng tỉnh. Đại ngộ, thì ra là thế, lúc trước không suy nghĩ cẩn thận một chuyện, rốt cuộc sâu chuỗi vào, kiếp trước, Trương Cần Nhược đã chết, cho nên Vĩnh Ninh Bá Phủ là bị hạch tội chung với Hoài Âm Hầu Phủ. Mà tỷ tỷ dưới nhân duyên trùng hợp cứu hắn, cho nên kiếp này nhiều thêm một uy viễn tướng quân. Thì ra là ngươi. Chỉ nghe Cố Thư Dung kinh ngạc nói, Trương Cần Nhược lập tức nhìn qua, ánh mắt lóe sáng, chứa đầy kinh hỉ. A tỷ biết ta, không biết có phải hai mắt hắn quá sáng ngời hay không. Cố Thư Dung lại không thể nhìn thẳng hắn, chỉ cảm thấy hôm nay hắn đặc biệt anh tuấn đến quá mức. Nàng nhấp môi, áp xuống không được tự nhiên, nói, lúc ấy bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhóm hàng xóm đều nói đại công tử Vĩnh Ninh Bá Phủ chỉ là chơi bời lêu lổng, không làm việc đàng hoàng, nhưng chưa từng làm ác, bởi vậy tiếc hận một câu. Trương Cần Nhược lập tức cười rộ lên, ánh mắt hắn như ngày xuân hồ nước, sóng nước lấp loáng đang chớp động, nói, thì ra, khi đó, A tỷ và ta đã bắt đầu duyên phận rồi. Cố Thư Dung há mồm, không biết nói cái gì, lại ngậm lại. Lời này của hắn nghe lên kỳ quái, cực dễ khiến người hiểu lầm, nhưng suy nghĩ cẩn thận lại không có gì, rốt cuộc duyên phận cứu mạng cũng là duyên phận, không phải sao? Cách Trương